mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1335, Thiên Vương mất tích mê. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Những năm này, ta vì tìm kiếm ngày xưa Huyền Thiên Giáo anh kiệt, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cơ hồ đem chọn cái huyền hoàng giới lật cả đáy lên trời. Chư vị Pháp Vương dấu vết thật có may mắn tìm tới một số. Nhưng Thủy Trung không có phát hiện bất luận cái gì cùng Huyền Thiên Vương có liên quan manh mối, nhưng ta lại không tin. Lấy Huyền Thiên Vương năm đó tuyệt thế tu vi, thật đã vẫn lạc, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân yên tĩnh nghe. Thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào. Vài vạn năm đi qua, huyền hoàng giới cục thế biến đến càng nguy cấp, khoảng cách rơi vào tiên khư cũng chỉ có một đường xa. Nếu không phải năm đó Huyền Thiên Vương lưu lại chưa nhiều bố trí, chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Năm đó bố trí, Mặc Nho Bân híp mắt, chính là phủ độ tinh không đại trận. Lý Phàm vạn phần cảm khái nói, xây dựng ở cổ phía trên tiên trận, lấy phàm tục thủ đoạn hiển hóa gần tiên chi lực. Chỉ tiếc trận pháp đã sớm tàn khuyết không đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghiêm mặt nói, khởi động lại phù độ tinh không đại trận có lẽ là duy nhất có thể cứu thế thủ đoạn. Trận này huyền bí cùng cực, cho dù là vạn năm trước kiến tạo cũng không phải ta có thể xem hiểu. Mặc Nho Bân hừ một tiếng, đó là tự nhiên, tiên giới truyền thừa, như thế nào phàm tục tu sĩ có khả năng nhìn trộm. Lý Phàm gật đầu phụ họa, trước có thập đại tiên tông tập thể thoát đi, sau có vạn năm chém giết kiếp nạn, rất nhiều truyền thừa đã đoạn tuyệt. Hiện tại huyền hoàng giới trận, khí, đan, nước phù chuẩn, chỉ sợ khách quan vạn năm trước, không chỉ có không có tiến bộ, còn kém xa tít táp. Muốn trọng kiến, phục hồi như cũ phù độ tinh không đại trận, tìm tới Huyền Thiên Vương mới là hy vọng duy nhất. Nhưng chính như ta trước đó nói, căn bản không có chút điểm dấu vết để lại. Ta đại nạn sắp tới, thực sự đợi không được, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem đạo hữu tỉnh lại. Lý Phàm nhìn lấy Mặc Nho Bân trầm tư thần sắc, lại tiếp tục trầm giọng nói. Từ cơ dư trinh tàn hồn trong trí nhớ, ta cũng biết năm đó Huyền Thiên Giáo bên trong phản đồ tồn tại. Cho nên làm ra cử động lần này cũng là hạ cực lớn quyết tâm. E sợ cho nhờ vả không phải người, phàm thu nhận Huyền Thiên Vương bất chắc. Cho nên, ta đem tỉnh lại chi địa chọn tại rơi xa huyền hoàng giới hư không bên ngoài. Chấm ngoặc kép, năm đó thập tông vây công Huyền Thiên Giáo thời điểm, đạo hữu lại người ở chỗ nào đâu? Cơ Pháp Vương trong trí nhớ, người thế nhưng là một tấc cũng không rời Huyền Thiên Vương tả hữu. Lý Phàm ngữ khí dần dần biến đến nghiêm túc, trông thấy trước mắt vị này hậu thế tu sĩ, vậy mà bắt đầu ép hỏi lên chính mình đến. Mặc Nho Bân cũng không hề tức giận, nhíu mày, nhớ lại năm đó chuyện cũ, dường như lại về tới cải biến huyền hoàng giới vận mệnh ngày nào đó. Lúc ấy, ta chính tiếp dẫn thập tông hạch tâm tu sĩ tiến vào trong giáo chỗ sâu. Mặc Nho Bân lời nói kinh người, Lý Phàm lông mày hơi dựng ngược lên, lại không có lập tức biến đến kích động, mà chính là yên tĩnh chờ đợi văn. Mặc Nho Bân hơi kinh ngạc Lý Phàm tỉnh táo, khẽ gật đầu, nói tiếp. Lúc đó, Hiên Viên đại ca đã sớm đã nhận ra trong giáo có tâm tư không thuần thế hệ, muốn cấu kết thập tông, mưu đồ làm loạn. Lúc đó Hiên Viên đại ca đúng lúc gặp có đột phá, sau đó dự định đùa giả làm thật, dẫn xà xuất động, chấm ngoặc kép. Mặc Nho Bân dừng một chút, hít sâu một hơi, nguyên bản kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ta thành công lấy được thập tông tín nhiệm. Đồng thời một đường chỉ huy bọn hắn lặng lẽ phá vỡ Huyền Thiên Giáo tổng bộ phòng ngự cấm chế. Mặc Nho Bân trong mắt lóe qua một tia hối hận sắc, Bất quá những cấm chế kia nguyên bản cũng chỉ có thể lên chút trì hoãn tác dụng. Chân chính sát chiêu là Hiên Viên đại ca sau khi đột phá thực lực, cùng hắn tự mình bày ra sát trận, chủ động bài trừ tán đi, ngược lại có thể giảm bớt bọn hắn đề phòng, chỉ là không có dự liệu được. Chấm ngoặc kép, mau trốn. Bên tai dường như lại truyền tới Huyền Thiên Vương năm đó sau cùng một đạo truyền tin. Mặc Nho Bân theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Ta nghe được Hiên Viên đại ca để cho ta mau trốn truyền tin. Biết tất nhiên xảy ra biến cố gì. Sau đó ra tốc hướng về đại ca khí tức biến mất địa phương phi độn. Chấm ngoặc kép, chỗ đó không phải ước định mai phục địa điểm. Cũng không phải Hiên Viên đại ca ngày bình thường bế quan tu hành địa phương. Bất quá là trưng bày vô diện tiên pho tượng đại điện. Trước đó đã bị Hiên Viên đại ca hạ lệnh phong tồn. Chẳng biết tại sao đại ca hắn lại sẽ xuất hiện ra tại đó. Chờ ta cái thứ nhất chạy đến thời điểm, đại ca đã triệt để biến mất không thấy. Mà tôn này pho tượng, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân chợt trầm mặc lại. Nghe nói Mặc Nho Bân giảng thuật, Lý Phàm trong lòng kịch chấn, bất quá lại là vẫn như cũ giả giả không biết. Vô diện tiên pho tượng, lại là cái gì? Vì sao lại sẽ bị Huyền Thiên giáo phong tồn? Tiên đạo thập tông thống nhất huyền hoàng giới về sau, liền đem ngày xưa Huyền Thiên giáo có liên quan hết thảy đều xóa đi. Cơ pháp vương còn sót lại trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có cái này vô diện tiên pho tượng tồn tại. Mặc Nho Bân ngẩng đầu đánh giá mắt Lý Phàm, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là giải thích nói. Vô diện tiên là đối Hiên Viên đại ca từng có ân cứu mạng một vị chân tiên. Lúc trước Hiên Viên đại ca sơ lâm tiên giới, còn chưa kịp ngưng tụ chân tiên chi khu, đúng lúc gặp tai kiếp buông xuống. Nếu không phải vị này vô diện chân tiên thuận tay cứu, chỉ sợ năm đó thì vẫn lạc tại trong tiên giới. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, sau đó lại không khỏi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Như thế xem ra, vị này vô diện chân tiên là người tốt, vì sao về sau Huyền Thiên giáo sẽ hạ lệnh phong tồn hắn pho tượng? Tựa hồ đối với hắn tràn đầy đề phòng đâu. Mặc Nho Bân lạnh hừ một tiếng. Người tốt, hắn cũng không phải cái gì người, mà chính là một tên triệt triệt để chân tiên. Chuyện giống vậy, đứng tại phàm tục tu sĩ cùng chân tiên trên lập trường, sinh ra thái độ sẽ hoàn toàn khác biệt. Mới đầu, Hiên Viên đại ca lập vô diện tiên pho tượng, một là vì biểu đạt đối với hắn ân cứu mạng cảm tạ. Thứ hai nha, cũng là vì muốn cùng vị này chỉ là vội vàng thấy một lần chân tiên bắt được liên lạc. Nếu là có thể lấy được vị này chân tiên tiền bối trợ giúp, cứu vãn huyền hoàng giới tất nhiên sẽ dễ dàng không ít. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân trên mặt thần sắc theo lời nói tự thuật biến đến dần dần âm trầm. Nhưng mà Hiên Viên đại ca rất nhanh liền biết mình sai. Chân tiên đối đãi phàm tục sinh linh thái độ quả thực có thể dùng lạnh lùng để hình dung. Vô diện tiên có thể thuận tay cứu vãn Hiên Viên đại ca, bởi vì Hiên Viên đại ca đã đăng lâm tiên lộ, dù là còn chưa kịp ngưng tụ chân tiên chi khu, nhưng cũng là chân chính bán tiên, là hắn đồng loại, mà đối với phàm tục sinh linh, cho dù là một toàn bộ thế giới sinh linh, dù là chỉ là tiện tay mà thôi, vô diện tiên cũng căn bản không muốn, cũng khinh thường đi làm. Mặc Nho Bân lạnh giọng oán hận nói, thậm chí còn trái lại thuyết phục cảnh cáo Hiên Viên đại ca. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân phẫn hận không thôi. Lý Phàm cũng không khỏi nheo mắt lại, hô hấp dồn dập, làm ra có chút lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Tiên phàm có khác, giống như thiên uyên, nhưng vô luận như thế nào, tiên không phải cũng là từ phàm tục chi nhân phi thăng. Vậy mà thấy chết không cứu, lạnh lùng đến tận đây. Mặc Nho Bân lại nói, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ý kiến khác nhau về sau, Hiên Viên đại ca liền không lại cùng vị này chân tiên liên hệ. đem pho tượng phong tồn, còn kế hoạch đối các nơi huyền thiên tượng một lần nữa điêu khắc. Chỉ bất quá còn chưa kịp, kịch biến liền đã phát sinh. Dựa theo đạo hữu nói như vậy, huyền thiên vương rất có thể là tại vô diện tiên thủ gặp phải bất trắc. Lý Phàm có chút cả kinh nói, một tôn chân tiên tự mình xuất thủ, coi như huyền thiên vương tuyệt thế chi tư, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn miễn đi. Khó trách ta nhiều năm như vậy, đều không có thể tìm tới hắn bất cứ dấu vết gì. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm giả bộ như giật mình, sau đó một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Mặc Nho Bân nhíu mày, đành gãy Lý Phàm nói một mình. Vô diện tiên mặc dù cùng hiên viên đại ca lý niệm có chút khác nhau, lại cũng không có thống hạ sát thủ lý do. Huống hồ, chân tiên tuy mạnh, cũng tuyệt không có khả năng thuấn sát hiên viên đại ca. Mặc Nho Bân chắc chắn nói, hiên viên đại ca vốn là đang lâm tiên giới bán tiên. Đang thi triển dẫn xa xuất động kế hoạch trước, hắn từng đối với chúng ta nói, cùng đại pháp sư nhất chiến, hắn lại đột phá tiếp, cho dù không phải ngày xưa đúng nghĩa tiên, nhưng cũng có đầy đủ lực lượng, tự thân có thể vượt ngang tường cao. Lý Phàm trong lòng lại lần nữa chấn động không ngừng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho càng tiến một bước huyền thiên vương không hiểu biến mất. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Phàm trong đầu lại là không khỏi nhớ tới ở kiếp trước. Cuối cùng Miêu Bảo không hiểu nhảy ra, một miệng nuốt mất chân tiên hư ảnh, sau đó lại thoáng qua đem tiên khư chân tiên mang đi một màn. Hai người tình hình lại là sao mà tương tự? Chẳng lẽ lại ở trong đó lại có chút liên quan? Nhưng huyền thiên phát sinh biến cố đã là vạn năm chuyện lúc trước, lại thêm ta trước đó đoán tường cao trong ngoài thời gian lưu tốc có lẽ không nhất trí. Nếu thật là tường cao bên ngoài ra tay, sợ không phải đối bọn hắn mà nói là 10 vạn, thậm chí 100 vạn năm trước chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại cảm thấy có chút không ổn. Có điều, như thế xem xét, ngoài tường thế lực săn bắt chân tiên thủ đoạn, cũng xác thực tiến bộ quá nhiều. Huyền Thiên Vương không phải chính thống chân tiên, gặp bất trắc còn tới nhớ đến truyền tin cảnh cáo. Mà tiên khư vị kia, vốn là tiên giới chân tiên, càng tại tiên khư bên trong ngộ đạo vạn năm, có lẽ đã tiếp cận vô danh chân tiên chi cảnh, nhưng kết quả ngược lại càng thêm không chịu nổi, sợ hãi chi ý tại Lý Phàm trong lòng hiện lên. Đối mặt Lý Phàm hỏi thăm, Mặc Nho Bân cũng đành phải chỉ giữ trầm mặc, hắn nếu như biết rõ vấn đề đáp án, cũng không đến mức tại bị tiên đạo thập tông truy sát lúc trong lòng hoảng sợ, dường như đã mất đi người đáng tin cậy bình thường. Mặc dù ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là bực nào đáng sợ tồn tại sáng tạo ra hiên viên đại ca mất tích, nhưng ta xác định hiên viên đại ca như cũ còn sống ở thế gian. An tĩnh sau một hồi, Mặc Nho Bân chắc chắn nói. Ồ, Lý Phàm lông mày dương lên, đối Mặc Nho Bân như thế lòng tin, biểu đạt ra khó có thể lý giải được. Châm trước một phen ngôn ngữ, Mặc Nho Bân vừa rồi còn nói thêm, năm đó hiên viên đại ca biến mất sau cùng, ta đuổi tới hiện trường lúc, trưng bày vô diện tiên pho tượng đại điện đã tổn hại. Mà tôn này vô diện tiên thạch tượng, chấm ngoặc kép, bất ngờ sinh ra khuôn mặt. Tượng đá té ngã trên đất, đầu bị lăng không chém dưới, lăn xuống một bên, lẻ loi chơi chọi tượng đá đầu khuôn mặt, lại là cùng hiên viên đại ca không khác nhau chút nào. Mặc Nho Bân nói ra, để Lý Phàm hoảng hốt không thôi một phen, Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra năm đó hình ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, lại xảy ra chuyện gì? Sương mù nồng nặc. Lý Phàm cực kỳ khó hiểu nói. Mặc Nho Bân trầm giọng nói, lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng vô diện tiên hại huyền thiên vương, nhưng về sau đang chạy trốn thời kỳ, ta lại cảm thấy ẩn ẩn không đúng. Lý do chính như ta trước đó nói như vậy, về sau ta mạo hiểm vừa tìm được vẫn còn tồn tại huyền thiên tượng. Nỗ lực dùng ngày xưa Hiên Viên đại ca truyền thụ cho phương pháp. Lại lần nữa cùng vị này vô diện tiên bắt được liên lạc. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hít vào một hơi. Đạo hữu cử động lần này quả nhiên là đã đem sinh tử không để ý. Không để ý đến Lý Phàm thổi phồng. Mặc Nho Bân lại nói. Chân tiên bình thường là sẽ không để ý tới chúng ta phàm tục con kiến hôi. Không ngoài sở liệu, ta lần thứ nhất nếm thử truyền tin, không có đạt được bất kỳ hồi phục. Nhưng, ta không hề từ bỏ, mà chính là liên tiếp không ngừng, kéo dài đến thời gian 3 năm. Mỗi thời mỗi khắc đều tại khởi xướng truyền tin. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Mặc Nho Bân ý tứ. Cho dù khinh thường để ý tới con kiến hôi, nhưng nếu là con kiến hôi một mực tại bên tai quấy dày, chân tiên cũng khẳng định sẽ tức giận, hạ xuống trừng phạt. Căn cứ ta đối vô diện tiên hiểu rõ, hắn hoàn toàn chính xác có năng lực làm như thế, nhưng hết lần này đến lần khác không có. Liền, phảng phất đó bất quá là một tôn lại so với bình thường còn bình thường hơn tượng đá giống như. Thời gian 3 năm, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó, ta suy đoán, cái kia một ngày sau đó, không chỉ là Huyền Thiên Vương, thậm chí là vị kia vô diện tiên, đều hứng chịu tới trọng thương. Vô diện tiên pho tưởng chỗ lấy quỷ dị hiển hóa Hiên Viên đại ca diện mạo. Thậm chí còn bị chém đứt đầu. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm có chút khó có thể tin nói tiếp. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia vô diện tiên xuất thủ, giúp Huyền Thiên Vương tránh thoát nhất kiếp. Mặc Nho Bân nhẹ gật đầu. Cái này cũng là ta. Thủy Trung chắc chắn Hiên Viên đại ca vẫn còn sống nguyên nhân. Mặc dù nói không giống nhau, nhưng theo Hiên Viên đại ca đã từng lộ ra trong câu chữ đến xem. Hắn cùng vị này vô diện tiên, kỳ thật chung đụng cũng không tệ lắm. Mà lại, dù sao cũng là đồng loại, từng có xuất thủ tương trợ tiền lệ, lại cứu một lần, cũng không phải không có khả năng. Lý Phàm thật lâu không nói, sau một hồi lâu, lắc đầu phủ nhận, đây chẳng qua là đạo hữu suy đoán của ngươi thôi. Ta vốn cho là, Huyền Thiên Vương năm đó gặp bất trắc đối thủ, tối đa cũng chỉ là đồng dạng bán tiên, nếu là chân tiên. Thậm chí mạnh hơn tồn tại xuất thủ, Huyền Thiên Vương còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn khả năng. Thực sự quá nhỏ, Lý Phàm có chút uể oải nói, bằng vào đạo hữu suy đoán, thực sự khó có thể làm cho người tin phục. Mặc Nho Bân thấy thế, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn trầm giọng nói bổ sung, không chỉ là vô căn cứ suy đoán. Cùng Hiên Viên đại ca trong cõi u minh cái kia cảm ứng. Nói cho ta biết, đại ca hắn y nguyên còn sống ở thế. Mặc Nho Bân nói không tỉ mỉ, nói cực kỳ mơ hồ. Lý Phàm muốn đuổi theo hỏi kỹ lưỡng hơn. Mặc Nho Bân lại không chịu lại nhiều nói. Thanh Minh Châu, Lý Phàm trong lòng không khỏi suy đoán. Tốt, đã ngươi như thế chắc chắn. Như vậy ta thì tin tưởng đạo hữu một lần. Gặp bộ không ra càng nhiều lời nói. Lý Phàm thường phục suy nghĩ thật lâu. Sau đó thoải mái. Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian có thể sống. Chỉ đánh cược lần cuối thôi. Ta xem đạo hữu ngôn hành cử chỉ. Tất nhiên không phải là năm đó Huyền Thiên giáo phản đồ. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Tìm kiếm Huyền Thiên Vương hạ lạc. Lý Phàm ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Mặc Nho Bân. Đạo hữu đối Huyền Thiên Vương mà biết rất nhiều, nhưng đối hôm nay Huyền Hoàng giới lại hết sức lạ lẫm. Vạn năm qua đi, Thương Hải tang điền, Huyền Thiên giáo ngày xưa lưu lại bố trí có lẽ cũng theo Sơn Hà kịch biến mà biến mất. Mà ta mới năm nay đã đem Huyền Hoàng giới lật khắp, có thể trực tiếp chỉ huy đạo hữu tiến về những cái kia đáng giá điều tra khu vực, gia tăng thật lớn tìm kiếm hiệu suất. Đồng thời, Tiên Đạo Thập Tông dư nghiệt, bây giờ vẫn như cũ hóa thành Ngũ Lão Hội, chấp trưởng một nửa Huyền Hoàng giới. nếu là không có ta phối hợp, đạo hữu cho dù thực lực không tầm thường, cũng khó tránh khỏi gặp được không ít phiền phức.